Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, thần điện gia trì. Các ngươi biết này thanh tẩy là có ý gì sao? Vũ Hồng thần tướng giáo dục nói, đây chính là cực kỳ khó phải người khen thưởng. Không phải mỗi người, cũng có thể có được này thanh tẩy. Chúng ta một dạng xưng là thần điện gia trì. Lạc Trần thần điện ở chỗ này sừng sững nhiều năm. Tích lũy không ít cực kỳ thuần túy năng lượng. Các ngươi tại chịu đựng này thanh tẩy sau khi, có thể nói cũng sẽ không ai có thể nhìn ra được. Các ngươi là theo nhân gian đi lên. Điểm này tin tưởng các ngươi cũng cảm ứng được. Mặc dù có một chút ư nhỏ cảm giác bài xích, thủy chung sẽ nhiều không cách nào dung nhập trên cái thế giới này. Lâm Hiên bọn họ cũng gật đầu. Bọn họ cũng có thể điều động nơi này lực lượng. Chỉ luôn cảm giác không cách nào triệt để dung nhập thế giới này. Không đạt được dung nhập thế giới cảm giác. Như vậy cũng tốt so với chính mình giống như là một người xa lạ. Tới nhà người khác trong. Ít nhiều có nhiều không được tự nhiên. Đây chính là cảm giác bài xích. Bởi vì các ngươi ở phía dưới hấp thu năng lượng. Thủy chung là không đủ tinh thuần. Lần này đi ngang qua thần điện gia trì sau khi. Các ngươi nhất định sẽ triệt để dung nhập bên trong thế giới này. Sẽ không còn có cùng loại cảm giác bài xích, đủ để cho các ngươi lực lượng trở lên một nấc thang. Vũ Hồng thần tướng nghiêm túc nói, bất quá tương ứng. Bởi năng lượng vô cùng khổng lồ, các ngươi kiên trì hấp thu càng lâu, đối tình huống mình lại càng tốt. Dù sao đây là thuần túy nhất năng lượng, hấp thu càng nhiều, đối tình huống mình lại càng tốt. Cho nên các ngươi vô luận như thế nào, cũng phải kiên trì, cơ hội chỉ có một lần, lần sau cũng không biết khi nào, trừ phi cầm quân công đổi lấy, hoặc là trong tỉ thí, lấy được phải xuất sắc thứ bậc, bằng không nghĩ lại lần nữa tham gia, sợ là rất không có khả năng, có thể dùng quân công đổi lấy. Lâm Hiên không có thử thần điện này gia trì, nhưng nghe lên nhất định là không tệ. Cũng không biết cần bao nhiêu quân công đổi lấy. Đương nhiên có thể, nhưng quân công cần 100 vạn quân công mới có thể đổi lấy một cơ hội. Ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Hồng thần tướng báo ra cái kính bạo nổ trị số. Cũng nói ra, ngay cả ta đều phải toàn thật lâu mới có thể thử một lần. Thần điện này gia trì hiệu quả, đối thánh đế dưới tu vi đều hữu hiệu quả. Ngẫm lại ta đều muốn đi. 100 vạn quân công, bọn họ nhất thời há hốc mồm. Lâm Hiên lần này gấp bội, mới có thể lấy được phải một lần 200.000 quân công. Dưới tình huống bình thường, phải chinh chiến 10 lần, mới có thể lấy được phải 100 vạn. Lần này vẫn là kích sát chiêm ôn vĩ bọn họ, mới có thể lấy được phải nhiều như vậy quân công. Bằng không thật đúng là không có cách nào khác lấy được. Được, chúng ta tới liền bây giờ đi. Việc này không nên chậm trễ. Khoảng cách thần điện tinh anh đại chiến, thời gian không bao lâu. Nói thật, nếu không phải là Lạc Trần thần điện vẫn ở vào lót chỗ, lần này điện chủ thật đúng là không muốn cho các ngươi đi vào một lần. Vũ Hồng thần tướng nói ra. Lâm Hiên bọn họ gật đầu. Điểm này bọn họ cũng đều biết. Xem như đại diện tham chiến đệ tử, bọn họ có thể hay không tiếp tục ngồi ở vị trí này thì nhìn biểu hiện, cho nên chỉ có thể lực mạnh đập tài nguyên xuống, để cho bọn họ tốt đột phá. Nói như vậy, lót còn dính quang chợt bọn họ thông qua đi ra, đi tới bên cạnh trong cung điện. Ở chỗ này bảo vệ càng ra xâm nghiêm, trực tiếp giống như 6 thánh đế cấp bậc bảo vệ ở chỗ này. Ở bên trong đó là có thể tiếp thu thần điện gia trì chỗ. Bọn họ nhất định phải nghiêm ngặt gác mới được. Xa điện chủ. Để cho bọn họ lưỡng đi vào, tiến hành thần điện gia trì. Vũ Hồng thần tướng tỏ ý hai người bọn họ qua. Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn đi tới sau, lấy ra lệnh bài đưa tới. Bọn họ tiếp nhận tới kiểm tra ở dưới, chính là cho đi. Bất quá Vũ Hồng thần tướng cũng không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát mới được. Nhớ kỹ, nhất định phải kiên trì lên, càng lâu càng tốt. Vũ Hồng thần tướng nhắc nhở. Lâm Hiên bọn họ tại dưới sự hướng dẫn, đi tới tận cùng, ở bên trong không có gì đặc biệt chỗ, chính là nhất đạo cực hạn quang trụ hạ xuống, ngẩng đầu nhìn trời giống như là rất ánh mặt trời chiếu xuống vậy. đứng ở chỗ này cũng cảm giác được một cổ ấm áp. Tốt thuần túy năng lượng, chắc là tụ tập trong thiên địa vạn pháp chi lực đi. Vô luận là tu luyện cái gì vạn pháp chi lực, cũng có thể ở chỗ này rèn luyện. Điền Bằng Khôn cảm thán không thôi. Không nghĩ tới mình còn có thể đi tới nơi này. Đúng vậy, lần này chúng ta vận khí không tệ. Bắt được lần này kỳ ngộ. Hảo hảo mà đề thăng ở dưới bản thân tu vi. Lâm Hiên ánh mắt kiên định. Đây là hắn người mới cơ gặp. Nhất định phải bắt được cái này kỳ ngộ mới được. Nếu trốn, vậy lần sau đề thăng. Sẽ không biết khi nào. Truy cập để đọc truyện hai người các ngươi có thể tới. Một khi không kiên trì nổi. Trong tay các ngươi lệnh bài thân phận thượng thần văn tự tiêu thất. Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Bất quá các ngươi cơ hội sẽ không muốn đi vào nữa. Liền cần trọng tân khắc lên này thần văn. Mới có thể đi vào. Bảo vệ dặn dò. Nguyên lai Sa điện chủ mới vừa rồi giúp bận bịu lộng. Chính là cho bọn hắn tăng thêm một lần đi vào tiến hành thần điện gia trì cơ hội. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Còn có thể phát hiện xung quanh có người ở bên kia quan sát. Phải nói tại bên cạnh tu luyện. Xung quanh đều bị nhất tầng trong suốt cấm chế cho cô lập ra. Không cách nào xông tới. Nếu tuyển chọn mạnh mẽ phá hoại nói. Vậy cùng đâm đầu vào chỗ chết không có khác biệt. Tuy nói bên cạnh người tu luyện. Không cách nào đi vào. Nhưng thông qua cấm chế này. Đồng dạng có thể xem như tu luyện tràng chỗ như nhau. Tại bên cạnh tu luyện. Vì vậy hai người bọn họ vừa mới đi vào. Lập tức thì để cho bọn họ nhìn qua đây. Đều tại trên người bọn họ đánh giá. Gì? Có hai người đi vào. Bọn họ là tân. Không. Vừa mới ta nghe nói là theo nhân gian đi lên thần đế. Cái gì? Theo nhân gian đi lên đồ bỏ đi. Cũng có thể tiến hành thần điện gia trì. Điều này sao có thể? Thoáng cái phía trên tự nổ tung. Biết hai người bọn họ là từ nhân gian đi lên. Lập tức không có cùng thanh âm. Đồng thời Vũ Hồng thần tướng. Cũng ở bên cạnh đi lên. Từ phía trên nhìn bọn họ tình huống. Hắn nhất định phải trấn đến phía sau. Xem bọn hắn trình độ. Có thể đạt đến tầng thứ gì. Vũ Hồng thần tướng. Nghe nói lần này ngươi lại mang theo nhân gian đi lên thần đế qua đây. Lần trước ngươi mang qua đây những thứ kia. Không đều là chết hết. Có vẫn gây chuyện thị phi. Sẽ chính là tại tinh anh trong cuộc so tài. Vừa mới sàng lọc liền bị đào thải hết. Lúc này người thần tướng theo bên cạnh đi qua đến. Nhịn không được đối với hắn châm chọc khiêu khích nói. Lần này chẳng biết đi vận khí gì. Sa điện chủ trả lại cho ngươi danh ngạch. Thụ Hàn thần tướng, ta đây hai cái dẫn tới thần đế, thiên phú cũng không thấp, và lại ta mỗi lần mang người từng trải, trình độ cũng không thấp, lẽ nào ta thì không thể vì Lạc Trần thần điện ra một phần lực. Vũ Hồng thần tướng căm tức nhìn hắn, vì Lạc Trần thần điện ra một phần lực, vậy phái khác nhiều như vậy đồ bỏ đi qua đây, nhất định chính là phí phạm tài nguyên, hẳn là tựu cả đời chinh chiến. Không chém làm chúng ta khai cương thác thổ. Chính là tốt nhất xuất lực. Thụ Hàn thần tướng hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong mắt đố kỵ ý cũng là nhô ra. Mang qua đây hai người đều có thể tiếp thu thần điện gia trì. Hắn có thể nào không đỏ mắt. Hắn mang qua đây. Cũng không có phần đãi ngộ này. Dù sao mang người từng trải biểu hiện lực càng tốt. Theo chân bọn họ đạt được lợi ích là nóc. Số từ 1723 convert by. King Killer. Hết chương.